Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ cướp không có cơ hội vọt tới bên người Trình Khanh đã bị Võ Nhị mang theo gia đình Trình ra giải quyết. Võ Nhị đằng đằng sát khí, đám tặc nghịch một chút ánh mắt đều không có. Thiếu gia nhà mình là Lục Nguyên cập đệ duy nhất của bổn triều, là kiêu ngạo của Trình thị Nam Nghi, thậm chí toàn bộ huyện Nam Nghi, Tuyên Đô phủ lại có thể chỉ giá trị 1.000 lượng sao? Nếu Trình Ngũ lão gia biết có người định giá Trình Khanh như vậy, hận không thể lấy bạc ném CHET đám cướp trường cân. Ngay cả Hà Uyển nghe nói Trình Khanh chỉ trị giá 1.000 lượng bạc thường sắc mặt cũng cổ quái. 1.000 lượng, ngay cả 1.000.000, Hà Uyển cũng mua nổi. Nếu có thể sử dụng bạc yết giá thì quá tốt. Hà Uyển sẽ một hơi mua mấy. Trình Khanh, về phần mua mấy, Trình Khanh, về nhà làm gì? Hà Uyển còn chưa kịp nghĩ ra. Bên ngoài tường thành, THIT, đám cướp trường cân nằm khắp nơi. Đám cướp chất THIT, của đồng bạn ở dưới chân tường. Bò lên trên, Lăng Thiên Hổ giữ chặt Tôn An. Còn tiếp tục như vậy, tường thành không thủ được. Tiễn pháp của ngươi tốt, có thể nhắm chuẩn chủ soái của đám cướp hay không? Phía xa một mảnh đen như mực, Tôn An căn bản không thấy rõ chủ soái của đám cướp trốn tránh ở nơi nào. Thấy được là được, Lăng Thiên Hổ trong miệng chửi má nó. Đúng lúc này, phía sau đám cướp trường cân có người kêu gọi. Nghĩa quân không nghĩ thương tổn bá tánh bình thường. Nghĩa quân chỉ G.I.E.C. cầu quan triều đình. Giao ra Trạng Nguyên Trình Khanh. Nghĩa quân lập tức lui quân. Lặp lại lần nữa. Giao ra Trạng Nguyên Trình Khanh. Nghĩa quân lập tức lui quân. Ít nhất có hơn 1.000 người cùng kêu lên. Âm thanh lớn đến toàn bộ huyện thành đều có thể nghe thấy được. Huyện thành lâm vào trong an tĩnh quỷ dị. Đám cướp trường cân thật sự chỉ G.I.E.C. quan không G.I.E.C. bá tánh. Giao ra Trình đại nhân, đám cướp trường cân sẽ lui lại sao? Khẳng định là giả, nhưng vạn nhất là thật thì sao? Có rất nhiều tầm mắt dừng ở trên người Trình Khanh. Trong bóng đêm, Trình Khanh mặc quan phục, dáng người thon gầy đơn bạc, phảng phất gió đêm lớn hơn một chút, đều có thể thổi bay Trình đại nhân trẻ tuổi. Vinh cửu vui sướng khi người gặp họa, vì nhóm chân đất thủ thành, nhóm chân đất có cảm kích, nhưng ở thời khắc mấu chốt, chút cảm kích này há có thể quan trọng hơn tánh mạng của chính mình. Trình Khanh một chữ cũng chưa nói. Một thiếu niên mười mấy tuổi vừa kêu một tiếng Trình đại nhân, lập tức đã bị tổ phụ nhà mình cầm quải trượng đổ ập xuống đánh. Khốn kiếp, nhãi danh, ngươi còn có lương tâm hay không? Không phải vì giữ được Hồng Huyện, Trình đại nhân đã sớm rời đi. Hiện tại ngươi tưởng giao Trình đại nhân cho đám cướp trường cân. Trừ phi dẫm qua THIT của lão nhân này. Lão nhân trung khí 10 phần, thiếu niên mười mấy tuổi bị đánh tới dậm chân. Ông nội, cháu không phải, cháu không có. Ô, Trình đại nhân vì Hồng Huyện ra lực lớn như vậy. Ai muốn giao Trình đại nhân cho đám cướp? Cháu là người thứ nhất liều mạng với hắn. Thiếu niên muốn né tránh quải trượng đánh vào trên người, lại sợ không đánh trúng chính mình, tổ phụ sẽ sốt ruột té ngã. Liền nhịn xuống ăn một trận đánh. Nhưng thiếu niên ủy khuất, hắn vừa mới kêu một tiếng Trình đại nhân, cũng chưa nói giao Trình đại nhân cho đám cướp. Tổ phụ vì sao phải đánh hắn? Chẳng lẽ chính mình ở trong lòng tổ phụ chính là một tiểu nhân thất tín bội nghĩa, không hề có liêm sỉ sao? Được rồi, hẳn là hiểu lầm. Lão trưởng, ngài đừng tức giận mà hỏng thân thể chính mình. Ngài có phải họ Lưu hay không? Bản quan nhớ rõ tôn nhi này của ngài năm nay vừa mới trúng tú tài, còn là lẫm sinh, có phải hay không? nếu thiếu niên anh tài bị ngài đánh hỏng, chẳng phải là tổn thất lớn sao? Trình Khanh tiến lên can ngăn, Lưu lão trượng sau đó mới ngừng tay. Lưu Tú Tài lại thụ sủng nhược kinh, đám cướp trường Cân Công Thành, Phùng Điển Sử nơi nơi điều động nhân thủ hỗ trợ, mỗi bá tánh trong huyện đều xuất lực. Lưu Tú Tài cũng được Phùng Điển Sử tìm đi hỗ trợ làm công tác ký lục công văn. Hồng huyện có nhiều người như vậy, không nghĩ tới Trình đại nhân quản toàn bộ huyện thành, còn có thể nhớ kỹ chính mình. Lưu Tú Tài kích động gật đầu, so sánh với đại nhân, thành tựu của học sinh nào đáng nói, đại nhân là tấm gương của người đọc sách toàn Đại Ngụy. Nếu đám cướp bắt đại nhân đi, đối với người đọc sách Đại Ngụy là bị thương nặng, học sinh tuyệt không cho phép đám cướp trường Cân thực hiện được âm mưu. Lưu Tú Tài bày tỏ lòng trung thành còn chưa đủ, dứt khoát trực tiếp đứng ở trước mặt Trình Khanh, lấy tư thái bảo vệ người giang hai tay ra, giống như sợ phạm nhân trong huyện hồ đồ, chộp Trình Khanh tới giao cho đám cướp trường Cân. Lưu lão trưởng cảm thấy vui mừng, không khỏi gật đầu, nói như vậy mới giống người. Trong nhà thắt lưng buộc bụng đưa cháu đi đọc sách, là muốn cháu học đại nghĩa thánh nhân, không phải học xúc sinh vong ân phụ nghĩa. Ông cháu Lưu gia kẻ sướng người họa, bá tánh khác bất mãn, đặc biệt là mấy phụ nhân đanh đá, chống nạnh mắng to, chẳng lẽ chỉ có Tú Tài công hiểu được tri ân báo đáp. Đạo lý lớn ta không biết nói, nhưng ai dám giao Trình đại nhân cho đám cướp, phải hỏi một chút xem chúng ta có đáp ứng hay không. Không sai, giao Trình đại nhân cho đám cướp chính là thông tặc, một người thông tặc, cả nhà chịu tội liên đới, an tĩnh quỷ dị bị đánh vỡ, vừa rồi một ít người đích xác đã dâng lên ý niệm không tốt. Đều là bá tánh bình thường, không phải thánh nhân, người thường có ưu điểm gì, bọn họ có ưu điểm đó, người thường có khuyết điểm gì, bọn họ cũng không thiếu, nhưng ý niệm dâng lên trong lòng, rốt cuộc không có thực thi. Lưu lão trưởng đánh cháu trai Lưu Tú Tài, chính là đòn cảnh tỉnh đối với những người này, lại bị mấy phụ nhân đanh đá vừa hóa giải vừa công kích. Ai còn không biết xấu hổ bại lộ một chút ý xấu vừa rồi. Mỗi người đều thề, đập bộ N, G, Ư, C đến rung vang trời, tuyệt không để đám cướp trường Cân được như ý, đám cướp muốn bắt Trình đại nhân. Trừ phi G, Y, E, C toàn bộ Hồng huyện. Trình Khanh tự nhiên sẽ không nhắc tới không hài hòa vừa rồi. Ngược lại vẻ mặt cảm động. Nếu giao bản quan cho đám cướp trường Cân có thể giải mối nguy cho Hồng huyện, bản quan sao lại để ý mệnh này? Bản quan không tin hứa hẹn của đám cướp, chỉ sợ không có bản quan, bọn họ sẽ không kiêng nể gì đánh cướp đốt giết, không đánh lui đám cướp. Bản quan C, H, E, T cũng không thể nhắm mắt. Trình Khanh nói lời từ đáy lòng, một đám bá tánh rất là cảm động. Bá tánh vừa rồi dâng lên ý xấu cúi đầu hổ thẹn. Vinh cửu khó có thể tin, nhóm chân đất thế nhưng không giao Trình Khanh ra sao. Đúng rồi, nhóm chân đất cũng không ngốc, có Trình Khanh ở đây, Hồng huyện còn có hy vọng bảo vệ được. Không có Trình Khanh, đám cướp trường Cân tiến quân thần tốc, người toàn bộ huyện thành sống hay chết đều phải xem tâm tình đám cướp trường Cân. Trình Khanh đạt được dân tâm, Vinh Cửu tất nhiên là thất vọng. Ngoài thành, đám cướp trường Cân vẫn còn đang kêu gọi. Trên tường thành C, H, E, M, G, I, E, C càng thêm kịch liệt. Không chỉ một chỗ tường thành có kẻ cướp sắp phá tan phòng tuyến. Tuy rằng kẻ cướp công vào thành rất nhanh sẽ bị vây giết, nhưng đám cướp trường Cân ngoài thành số lượng đông đảo, che già măng mọc G, I, E, C không hết. Mọi người ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn có nảy sinh cảm xúc bi quan. Đêm nay thật sự có thể bảo vệ được sao? Lưu Tú Tài lẩm bẩm tự nói. Trình Khanh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thiếu niên mười mấy tuổi, lần đầu tiên đối mặt với sự tình như vậy, ngoài miệng nói hiên ngang lẫm liệt, nào có không sợ hãi. Trình Khanh kỳ thật cũng sợ, nàng tuy rằng làm người hai đời, đồng dạng là lần đầu tiên trải qua hai quân giao chiến. Nhưng điều này cũng không gây trở ngại Trình Khanh an ủi Lưu Tú Tài. Cổ vũ bá tánh Hồng Huyện, đừng sợ, cố gắng chống, khẳng định có viện quân. Chỉ cần chống được đến khi viện quân đuổi tới, nguy cơ của Hồng Huyện sẽ được giải trừ. Thật sự sẽ có viện quân sao? Lưu Tú Tài và bá tánh Hồng Huyện nguyện ý tin tưởng Trình Khanh. Vinh Cửu lại không quá tin. Hai ngày này đám cướp Trường Cân công thành, Vinh Cửu gặp được quá nhiều sinh tử. Hắn càng ngày càng cảm thấy, mệnh này của chính mình khả năng không có quý trọng như trước đây đã từng nghĩ. Đánh giặc sẽ xê, hát, ế, tê người, xê, hát, ghế, lê còn không chỉ 1-200 người. Nếu Thạch Tổng đốc cố ý phái binh tới cứu hắn, rất khó hướng triều đình giao đãi đi. Ở khi Vinh Cửu rối rắm hoài nghi, Võ Nhị thở phì phì gờ, y, ế, xê địch. Cách chương.